Đứng ở cửa trấn nhỏ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đem hàn ý trong lòng đuổi ra, cũng không để ý đến đám người do dự không dám tiến vào trấn này nữa, cước bộ nhấc lên bước vào trong Hòa Bình trấn, nơi đại biểu cho nhập khẩu của Già Nam học viện. Ngay lúc Tiêu Viêm đặt chân vào trong trấn, hắn nhận thấy được một đạo dao động kỳ dị quét qua người mình. Không có quá mực để ý tới đạo dao động kỳ dị kia, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn ngã tư đường trấn nhỏ. Trên đường phố có không ít người đi đường, hai bên đường phố xuất hiện các loại tiểu quán, một ít tiểu hài tử chạy qua chạy lại ở ngã tư đường đùa giỡn vui chơi. Một bầu không khí an tường hòa hợp này cùng với hắc sắc vực cơ hồ là hai loại biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Ở ngã tư đường này, người đi đường tự nhiên cũng phát hiện ra Tiêu Viêm từ trấn môn đi vào, tuy trong mắt có một chút cảnh giác, bất quá cũng không có phản ứng hoảng sợ quá mức. Ánh mắt đảo qua đường phố, Tiêu Viêm vừa muốn tiến lên, trong lòng bỗng nhiên vừa động, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh của đống phòng ốt ở trấn nhỏ, lại nhìn thấy hơn 10 cái bóng, như vượn như hầu mạnh mẽ xẹt qua, hướng về phía trấn môn. Sau một lát, hơn 10 đạo nhân ảnh thoáng hiện tại đại môn của trấn nhỏ, ánh mắt đảo qua đám người Tiêu Viêm, trong đó một gã trung niên nhân đầu lĩnh nhàn nhạt nói, phàm là người tiến vào Hòa Bình trấn, phải khai báo ra thân phận, danh tính, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Ánh mắt lướt qua người 10 đạo nhân ảnh, Tiêu Viêm phát hiện, ngoại trừ vị trung niên nhân đầu lĩnh kia ra, còn có hơn 10 vị, nam có, nữ có, bất quá đều có chút còn trẻ, xem diện mạo cũng vào khoảng 20 đến 23. Những người trẻ tuổi này đều mặc một loại một lan áo màu lam nhạt, tại trên ngực áo còn mang theo một quả huy chương xanh thẳm, trên huy chương có điêu khắc một thanh truy thủ dính một chút máu đỏ. Lúc này hơn 10 người trẻ tuổi với ánh mắt nhàn nhạt mang vẻ bài xích nhìn chằm chằm đám người Tiêu Viêm. Mặt khác, sau khi báo ra thân phận tên tuổi, đem khỏa đan dược này ăn vào. A trung niên nhân vung tay lên, một lọ đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn tùy ý nhìn sắc mặt đám người hắc sắc vực có chút biến hóa, lạnh lùng nói, yên tâm, đây cũng không phải là độc dược gì, chính là một loại thuốc được học viện chế thuốc hệ luyện chế ra, là một loại đan dược có thể cảm ứng sát khí. Nếu nội tâm các ngươi trong trấn nhỏ có tồn tại sát khí, đan dược này sẽ theo người các ngươi mà tản mát ra hồng quang, chấp pháp đội chúng ta sẽ theo hồng quang mà tìm kiếm các ngươi, mà các ngươi cũng biết Già Nam học viện chúng ta sẽ đối phó với những người đó như thế nào rồi đấy. Khi các ngươi định rời đi trấn nhỏ, có thể đến trung tâm giải dược để lĩnh giải dược, bất quá khi giải dược đến tay, sẽ có một đội chấp pháp giám sát các ngươi rời đi trấn nhỏ. Nghe được những lời này của trung niên nhân, mọi người ở cửa trấn không khỏi sắc mặt khẽ biến, lấy cái loại lưới đao thường xuyên liếm máu thần kinh mẫn cảm, làm sao có thể đi nuốt một ít loại đan được không rõ đây, đó chẳng phải là đem tính mệnh mình giao vào tay kẻ khác sao? Nhưng ngay khi một ít kẻ kiêu ngạo nhìn không được muốn lên tiếng phản đối, hơn 10 người nam nữ phía sau trung niên nhân nhất thời hô một tiếng, chỉnh tề rút ra trường kiếm bên hông, nhan sắc đấu khí khác nhau từ cơ thể bọn họ thẩm thấu ra, cuối cùng mũi kiếm chỉ hướng cửa trấn, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đuổi đi. Quy củ Hòa Bình trấn luôn như thế, nếu không tuân theo, không cần vào a, bằng không, trái với quy củ, không chừng trên tử linh thụ lại nhiều thêm một vài thứ a. Trung niên nhân khoanh tay đạm mạc nói, lời vừa dứt, một cỗ hơi thở mạnh mẽ chậm rãi từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Thực lực người này chỉ sợ ít nhất đã ngoài thất tinh đại đấu sư a. Cảm ứng được cổ khí thế hùng hồn của trung niên nhân kia, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn thấy bộ dáng đối phương không chút buông lỏng, mọi người tại cửa trấn không nhìn được, trên khuôn mặt có chút khí thế hung áp, bất quá, khi khóe mắt bọn hắn liếc về tử linh thụ phía sau, cả người dùng mình lên, khí thế hung áp vừa mới tụ lại đã tan thành mây khói, cắn chặt răng, một ít người tuy vẫn không cam lòng nhưng vẫn nuốt phục đan dược, còn lại bất đắc dĩ lui ra ngoài. Trừ những người thối lui, những người còn lại tuy không muốn, nhưng vẫn phải đi vào, sau đó hướng trung niên nhân báo danh tự, lĩnh một quả đan dược màu hồng trước mặt chấp pháp nuốt xuống.